One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 920, Dragon. Bên này nhóc mũ rơm ba huynh đệ tề tụ, chuẩn bị cùng dâu đen triển khai vòng thứ hai chiến đấu đồng thời. Một bên khác, Kaido Salus Linlan Redfield trên chiến trường. Muốn liên thủ trước giải quyết hết Red gia hỏa này sao? Có chút do dự, nhưng là do dự lại cũng không là Kaido, mà là Salus Linlan. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói nàng và Red ở giữa thù hận là càng sâu. Dù sao ngay tại vừa rồi Red đã thương nặng nàng người thân. Trong đó không ít người dứt khoát liền bỏ mạng. Nếu như cùng Kaido liên thủ, Red đương nhiên sẽ không là hai người bọn họ đối thủ. Dù cho thực lực của hắn đồng dạng không tầm thường, nhưng là mấu chốt một điểm ở chỗ đánh bại Red chuyện sau đó. Xử lý Red về sau, Salus Linlan cùng Kaido khẳng định là muốn tiếp tục chiến đấu. Dù sao kim đồng hồ cũng chỉ có một, mà bọn hắn cũng tuyệt không nguyện ý cùng đối phương chia sẻ. Sau đó chiến trường tình hình chiến đấu liền lại sẽ trở nên cùng trước đó đồng dạng Kaido cùng Salus Linlan từng đôi chém giết. Băng hải tặc bách thú các cán bộ cùng Salus gia tộc các cán bộ một trận loạn chiến. Vấn đề cũng liền xuất hiện ở cái này một trận loạn chiến bên trên. Trước đó băng hải tặc bách thú hoàn toàn chính xác thích hợp Salus gia tộc đánh. Thế lực ngang nhau, nhưng là đó là trước đó. Hiện tại Salus gia tộc các cán bộ đã bị tới đả thương nặng. Nếu như còn muốn cùng dùng khỏe ứng mệt băng hải tặc bách thú quyết chiến lời nói, như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ. Nói cách khác, giải quyết hết Red về sau, tình hình chiến đấu liền muốn hướng phía bất lợi với mình phương hướng phát triển. Salus Linlan chỗ do dự chính là như vậy tình huống. Uy, Linlan, ngươi còn do dự cái gì? Kaido đối với Salus Linlan trần chờ rất bất mãn. Muốn làm sao tranh đoạt cái kia kim đồng hồ là chúng ta giữa hai người sự tình. Không để cho Red gia hỏa này tham dự vào lý do chứ. Salus Linlan cũng không nói lời nào. Ha ha, Red khoan thai cười nói. Còn không có làm ra quyết định kỹ càng sao? Bằng không, hắn nhìn về phía còn lơ lửng tại đỉnh đầu cự long khải nhiều. Kaido, liền từ ngươi tới làm đối thủ của ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kaido trầm mặc, cũng không có làm ra chính diện trả lời. Nếu như không có Salus Linlan ở đây, hắn đương nhiên là không ngần ngại chút nào cùng Red lão gia hỏa này đại chiến 300 hiệp. Nhưng là hiện tại vấn đề ngay tại ở, nếu như hắn đi cùng Red chiến đấu, vậy thì tương đương với là để Salus Linlan ngồi thụ ngư ông thủ lợi. Lấy Kaido khôn khéo làm sao có thể làm loại này bàn đạp. Thật muốn cùng Red đánh cũng nhất định phải kéo Salus Linlan mới được. Sau đó chàng diện liền trở nên cầm cự được Kaido cùng Salus một Linlan đều có băn khoăn của mình. Cũng không nguyện ý xuất thủ. Ha ha ha ha, thật thú vị. Red nhìn xem hai người này biểu hiện như vậy. Lúc này cười hì hì nói cho nên. Hai người các ngươi quyết định muốn không đếm xỉa đến có đúng không? Nếu như không muốn đánh lời nói. Vậy liền lão giả thực thực đứng ở một bên nhìn xem lão tử đi đem kim đồng hồ nắm bắt tới tay a. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Red nhưng cũng không ý định động thủ. Nếu như một đối một lời nói, vô luận đối thủ là Kaido vẫn là Salus Linlan hắn cũng sẽ không có chút sợ hãi. Nhưng là một đối hai lời nói, cái kia Red vô luận đối với mình có lớn hơn nữa tự tin, cũng tuyệt không có khả năng sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn là nhìn ra Kaido cùng Salus Linlan ở giữa không khí vi diệu, cho nên mới dám yên tâm to gan miệng. Thế cục bây giờ đích thật là rất vi diệu. Tam phương đều là địch nhân, nhưng là không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba người cứ như vậy lâm vào kỳ diệu trong lúc giằng co. Bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Bất quá cũng liền lúc này phá vỡ cục diện bế tắc người xuất hiện. Một cái gió nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới, cho mọi người ở chỗ này đưa tới một chút hơi lạnh. Ân, nhưng là ở đây trong mọi người Kenbunshoku Haki mạnh nhất Katakuri nhướng mày. Ta lúc đầu coi là ở chỗ này sẽ đụng phải chỉ có Kaido cùng Salus Linlan. Nhưng là không nghĩ tới thế mà ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Red the Loop Patrick Redfield cũng ở nơi. Đây a, gió nhẹ ngưng tụ trở thành cái nào đó thân thể của nam nhân. Mũ che màu xanh lục một thoáng lúc ở giữa theo gió tung bay. Nam nhân sừng sững tại đại địa phía trên. Ngữ điệu bình thản. Ngươi cái tên này, Kaido trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dragon, Salus Linlan cũng kinh ngạc địa đạo. Ngươi cái tên này thế mà cũng tới nơi này. Cho dù là cái này hơn 20 năm gần đây. Trên cơ bản cũng không có làm sao đặt chân qua biển cả Redfield cũng biết danh hiệu của người đàn. Ông này, chính phủ địch nhân lớn nhất thứ nhất, quân cách mạng thống soái. Cho nên, Dragon, người hỗn đản này cũng là đến tranh đoạt kim đồng hồ. Kaido khôi phục hình người, cũng nặng nề mà rơi xuống đất. Hắn đem lang nha bổng vác lên vai, cau mày lớn tiếng nói. Ta đồng dạng đối vua hải tặc nhìn thấy phong cảnh có chút hiếu kỳ. Nhưng là ta muốn hiện tại cũng không phải là chiến đấu thời khắc. Dragon như thế nói. Hải quân chiến hạm đã bao vây hòn đảo này. Nguyên soái Akainu tự mình dẫn đội. Lại thêm 3 tên đại tướng. Còn có CP không toàn lực hiệp từ. Nghe Dragon sau khi nói đến đây. Ở đây mấy người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Ta muốn chư vị đều biết điều này có ý vị gì a? Dragon nói. Nếu như lại lẫn nhau nội đấu lời nói. Như vậy chỉ sợ hôm nay không ai có thể ly khai cái này tòa đảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaido ba người đều là nhíu chặt lông mày. Dragon gia hỏa này nói thực sự không sai. Hiện tại nếu như lại nội đấu đi xuống. Như vậy tiếp xuống sẽ chỉ làm hải quân đám gia hỏa ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, Dragon, Salus Linlan chân thành nói. Ngươi có ý định gì? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.